Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Điệu phía dưới tấn công linh hồn của cô, để cô vì lưu luyến si mê anh mà không có sức lực phản kháng. Nhiệt độ không ngừng tăng lên, mồ hôi trên người anh rơi xuống da thịt đỏ ửng của cô, chất lỏng của hai người hòa vào nhau. Động tác càng lúc càng nhanh, khoảnh khắc kia rất nhanh đã tới. Anh giống như là xe lửa trật đường ray vội vã xông lên. Cô không thể đè nén được tiếng rên rỉ, lần nữa lại bị anh mất khống chế, cắn cự, gào thét, ngọn lửa thiêu đốt mạnh mẽ trút ra trong cơ thể cô. Nhàn Tường Tường bị lắc lư đến không còn sức lực, trong lúc mơ mơ hồ hồ. Mất đi nhiệt độ cơ thể của anh thì cô cảm thấy hơi lạnh, nhưng cảm giác này chỉ kéo được mấy giây ngắn ngủi. Anh đã nhanh chóng quay lại, vươn cánh tay ra ôm lấy cô vào lòng. Hạo Phong à, anh còn muốn ôm cô đi đâu nữa chứ? Nhàn Tường Tường chớp mắt, nhìn xuyên qua màn sương mù trước mắt, thấy ông xã đang ôm cô tiến vào trong phòng tắm. Trong bồn tắm nước nóng to lớn, hơi nóng bốc lên, Phó Hạo Phong không ôm cô vào trong bồn mà mang cô vào làm ướt người trước. Đặt người trong ngực xuống, anh kéo cửa kính có hoa văn lại mờ mờ vài nước. Khi nhiệt độ nước ấm vừa phải không ngừng chảy xuống, Nhàn Tường Tường khẽ thở dài, ngửa mặt để cho nước nóng làm ấm cơ thể. Trải qua màn hoan ái kịch liệt vừa rồi, cô cần phải dựa vào vách tường mới có thể đứng vững. Đột nhiên anh ra tay tấn công cô. Cô hét lên trợn mắt, cả người có một chút phòng bị đã bị anh đè sát vào tường không thể cử động. Qua hơi nước, cô nhìn thấy trên gương mặt của anh, trong lòng vội vã đập thình thịch. Gương mặt anh buồn phiền khiến cô đau lòng, ngọn lửa trong đôi mắt không tan biến mà tràn đầy uy hiếp cùng với khát vọng. Rốt cuộc người nào phải xin lỗi người nào đây? Rõ ràng cô và anh đang tốt đẹp, tại sao lại xảy ra chuyện hiểu lầm này chứ? Là cô quá mức hẹp hòi, đã suy nghĩ quá nhiều rồi sao? Cái đầu nhỏ của cô còn chưa suy nghĩ ra nguyên nhân thì vật nam tính giữa hai chân cô đã thức tỉnh đến gần. Bàn tay nâng cao bắp đùi của cô, hai đầu gối của anh cong lên, nơi đó mang đến cho cô vô số vui sướng và kích tình, lập tức tiến vào trong thân thể ướt át của cô. Nhàn Tường Tường không rõ cảm xúc lúc này là vui sướng hay là thống khổ, nhưng cô không ngăn cản, không muốn trốn tránh. Mặc dù cách thức anh đoạt lấy cô hơi bá đạo, nhưng cô lại cảm thấy anh làm như vậy là vì yêu cô, muốn cô nên rút ra năng lực cân bằng để trở lại bên trong cơ thể của anh. Anh quá đáng sao? Để tay lên ngực tự hỏi, một cỗ chua xót đau lòng đột nhiên tràn ngập trong lòng của anh. Anh cũng không biết cảm giác bị cô hiểu lầm lại khó chịu như vậy. Anh hy vọng có thể lấy được sự tin tưởng của cô, hy vọng cô sẽ dựa vào anh, phụ thuộc vào anh, cả đời sẽ không rời khỏi anh. Đối với tình cảm nồng nhiệt của cô, mới không nén được mà nước sông dâng cao trong lòng, mới có thể làm ra chuyện quá đáng với cô. Thật là xin lỗi. Cúi đầu anh nói nhỏ bên tai đỏ hồng của cô, rồi khẽ hôn xuống. Bàn tay vuốt ve trên cơ thể, tắm rửa thay cô. Một động tác đều là dịu dàng, khác hẳn với sự mạnh bạo lúc nãy. Cơ thể của Nhàn Tường Tường giống như được gió xuân nhẹ nhàng thổi qua. Rốt cuộc khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đã có động tĩnh. Cô nhíu nhẹ mày chấp chấp mắt tỉnh lại. Nhưng Nhàn Tường Tường rất nhanh đã phát hiện cô đang ở trong nước, còn tay của ông xã đang vuốt ve trên người của cô. Cô hoảng sợ, trong đôi mắt phảng xạ muốn co chân lên. Hạo Phong à, anh còn muốn sao? Núp trong lòng của ông xã, cô lén lút dò hiểu biểu tình ở trên gương mặt tuấn tú của anh, cắn cắn đôi môi đã bị sưng lên nhỏ giọng ngập ngừng. Đừng nhanh như vậy có được không? Em không theo nổi. Tâm trạng của anh đã đỡ hơn một chút nào chưa? Hạo Phong phát hiện cổ của mình có vận gì đó nghẹn lại không nói nên lời. Chỉ có thể dùng đôi mắt sắc bén mà nhìn cô chằm chằm, dùng ánh mắt cắt nuốt từng mảnh của cô. Bất chợt anh cúi đầu, hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn của cô. Vốn là muốn dịu dàng hôn cô, che chở cho cô, nhưng bởi vì mùi vị của cô quá mức đẹp, quá ngọt ngào, khiến anh lại mất khống chế một lần nữa. Nhàn Tường Tường để mặc anh tùy ý. Có thể do tiêu hao quá nhiều thể lực, lập tức không có cách nào hít thở thuận lợi, không ngờ nhanh chóng choáng váng yếu ớt mà ngã vào trong ngực của anh. Lần này Phó Hạo Phong tốt bụng phát hiện, không tiếp tục bức bách cô, dụ dỗ cô nữa. Hạo Phong à, cô rên rỉ nhẹ gọi tên anh. Không nên cử động, em nghỉ ngơi tốt là được rồi. Anh ủ rột nói, một nửa mang theo ý ra lệnh. Nói xong, Hạo Phong ôm cô gái bé nhỏ ra khỏi bồn tắm, lấy một cái khăn lớn lau sạch ở trên người của hai anh ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net